Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1987. Đệ 1987 chương nhất định sẽ trở về. A Đại trở lại trong thôn liền đi tìm thôn trưởng. Hơn nữa đem Ngu Thanh Thiền báo cho chuyện của hắn toàn bộ thuật lại một lần. Thôn trưởng sắc mặt biến hóa hồi lâu, nặng nề mà thở dài. Ta sớm đã có chút hoài nghi, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự, hắn vẫn luôn cảm thấy đại tư tế có chút không thích hợp. Chính là lại không dám chọc giận đối phương, nếu không toàn bộ thôn sẽ càng tao ương cùng nguy hiểm mà ni thôn trưởng. Hiện tại đại tư tế cái này tai họa đã trừ bỏ. Trong thôn hẳn là có thể an bình một đoạn thời gian, A Đại thấy thôn trưởng sắc mặt có chút bi. Thương lập tức nói. Thôn trưởng gật gật đầu, ngươi nói chính là, hắn chủ yếu là vì đã từng hiến tế những cái đó trẻ con linh hồn khó chịu thôi. Thực lực quá yếu ớt liền phải bị lừa gạt hoặc là áp chế. Hắn nội tâm khổ cùng A Đại không hảo kể ra, A Đại thấy thôn trưởng cảm xúc hảo không ít, kiên định mở miệng nói. Thôn trưởng, ta quyết định muốn đi theo kia ba gã cường giả cùng nhau rời đi huyết vụ thôn. Đi đến biển máu ở ngoài thế giới nhìn xem monster, chờ ta biến cường sau. Ta liền trở về đem huyết vụ thôn mọi người mang xuất huyết hải. Chúng ta đi một cái ô khí dư thừa địa phương sinh hoạt, hắn cầm nắm tay nhìn phương xa. Thôn trưởng có chút ngoài ý muốn, hắn trầm mặc một lát hỏi, ba vị cường giả đã đáp ứng rồi ngươi. A Đại gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ không có cự tuyệt. Chỉ là nói không thể bảo đảm ta ở trên biển an toàn. Điểm này ta cũng không xa cầu quá, rốt cuộc bọn họ có thể mang theo ta thực lực này nhỏ yếu người cùng nhau đi ra ngoài cũng đã là đại. Ân, thôn trưởng đột nhiên phát ra từ nội tâm cười. Một sửa đã từng đối A Đại ra biển các loại phản đối. Thật mạnh vỗ vỗ A Đại bả vai, tiểu tử ngốc có ngốc phúc. Ta nhìn ra được tới kia ba người trọng hứa hẹn, chỉ cần bọn họ không có gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Chắc là có thể thuận lợi đem ngươi mang xuất huyết hải, ngươi suy nghĩ như vậy nhiều năm. Hiện tại rốt cuộc gặp gỡ một cái cơ hội, vậy dũng cảm tiến tới đi thôi, thôn trưởng vui mừng vô cùng nói. Ta cùng các thôn dân đều chờ ngươi trở về dẫn dắt chúng ta đi ra này phiến cằn cỗi hẻo lánh nơi. Kia một ngày, A Đại trong mắt hàm chứa nước mắt. Hảo, ta nhất định có thể làm được, thôn trưởng nghĩ nghĩ nói. Ngươi cùng ta tới, A Đại đi theo thôn trưởng đi trong thôn một cái cấm địa. Chỉ có được trong thôn tương đối thuần khiết huyết mạch nhân tài có thể đi vào. Người từ ngoài đến nhóm đều là phát hiện không được hoặc là tiến vào không được. Cấm địa liền ở thạch ốc phía dưới một gian trong mật thất. Mật thất rất đơn giản, liền một cái bàn, mặt trên phóng một cái ảm đạm không ánh sáng màu đen vỏ sò. Thôn trưởng duỗi tay đem vỏ sò gỡ xuống, dùng tay mang theo cảm tình vuốt ve vài cái, sau đó đưa cho A Đại, đây là chúng ta tiền bối lưu lại duy nhất chí bảo. Người đem nó mang đi đi, A Đại lập tức cuồng lắc đầu. Không, ta không thể muốn cái này, thôn trưởng hổ mặt nói. Ngươi phải rời khỏi thôn nhất định phải mang đi này vỏ sò. Nó có thể che chở ngươi an toàn rời đi biển máu, A Đại. Huyết vụ thôn sở hữu hy vọng đều ký thác ở ngươi một thân người thượng. Ngươi không nghĩ làm chúng ta thất vọng liền đem này bảo bối mang đi, thôn trưởng dừng một chút. Tiếp tục nói, này vỏ sò yêu cầu huyết mạch tương đối thuần khiết tộc nhân mới có thể mở ra. Ngươi vừa lúc là như vậy nhiều năm qua trong thôn huyết mạch thuần túy nhất người kia. Phía trước sở dĩ không có nói cho ngươi là bởi vì thời cơ không tới, kia ba người nếu đáp ứng. Mang ngươi cùng nhau đi, như vậy chính là duy nhất cơ hội tốt nhất, cho nên ta cũng muốn làm một lần đập nồi dìm thuyền. Ngươi đừng cho ta thất vọng, thôn trưởng lời nói thấm thía bổ sung. A Đại hít sâu một hơi. Thật cẩn thận tiếp nhận màu đen vỏ sò, gắt gao cầm thôn trưởng khô gầy tay, trong mắt bộc phát ra một đoàn kiên định bất di quang mang. Ta nhất định sẽ trở về. Hết chương.